Chương 1178, kinh khủng như vậy. Tại Lôi Thiên xuất ra kiếp không chi đỉnh trước đó, Khương Vân Thủy Trung là đang nhắm mắt chữa thương, căn bản chưa từng chú ý, mà khi kiếp không chi đỉnh xuất hiện thời điểm, hắn mặc dù không coi trông thấy, nhưng lại cảm giác được kiếp không chi lực, sở dĩ lúc này mới trợn mở trong mắt, thấy được kiếp không chi đỉnh hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại tại cái này Lôi Nguyên Sơn bên trên tư cách chiến bên trong, thấy được kiếp không chi đỉnh. Càng không nghĩ đến, kiếp không chi đỉnh vậy mà lại làm thiên chi quan pháp khí. Bởi vậy, khi hắn tiến vào trong đỉnh, thấy được kia từng mặt chiếu dọi ra chính mình tấm gương về sau, lập tức hiểu thiên này chi quan dụng ý tiêu tộc am hiểu liền là không gian chi lực, mà cái này kiếp không chi đỉnh làm bọn hắn nhất tộc thánh vật, trong đó khẳng định cũng là đã bao hàm vô số không gian. Kiếp không chi lực cùng thần thức có quan hệ, coi như là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý đồng dạng, mặc dù nó có thể cựa nở dê cha nở dê đại thần thức, nhưng lại cũng có thể mê hoặc, thậm chí là hủy đi thần thức. Bởi vậy, trong khi hắn tu sĩ đem thần thức đưa vào cái này từng mặt trong gương đi tìm Lôi đỉnh thời điểm, rất dễ dàng tiểu bị kiếp không chi lực ảnh hưởng, mê thất tại cái này vô cùng vô tận không gian bên trong. Giống như thần thức không đủ cường đại, hoặc là ý chí không đủ kiên định, như vậy chờ đợi bọn hắn kết cục, liền đem là hoặc điên, hoặc ngốc bất quá. Đối với ta mà nói, những này kiếp không chi lực chẳng những không có hiệu quả, ngược lại, có thể sẽ trở thành của ta một lần tạo hóa. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên mở mắt, tự thân kia kinh khủng thần thức đống nhiên theo thể nội xung ra, ngưng tụ tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Lúc này, thời gian đã đi qua 25 tức, còn thừa lại cuối cùng 5 hơi trong đỉnh còn lại tu sĩ, mặc dù còn có hơn 300 người, nhưng là bên người vây tu Lôi đỉnh số lượng vượt qua 10 đạo, lại là chỉ có 100 người mà thôi. Tất cả mọi người coi là, thiên này chi quan tỉ thí kết quả đã sẽ không còn có quá lớn huyền nghiệm. Dù sao 5 hơi thời gian, thoáng qua liền mất, làm cái gì cũng không kịp. Ngay tại lúc này, thân đỉnh phía trên, lại là có một cái quang đoàn quan mang, đột nhiên tăng vọt ra, lập tức hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Mau nhìn, là mạnh quan hắn làm sao đến bây giờ mới động, cho dù hắn thần thức lại cường đại, nhưng là cuối cùng 5 hơi thời gian, hắn QNZ tuyệt đối không có khả năng tìm tơ y 10 đạo Lôi đỉnh. Chỉ sợ hắn cũng là không cam tâm, sở dĩ nghĩ tại kết thúc trước đó, cố gắng thoáng cái. Lại cố gắng QNZ các loại chờ chút, các ngươi xem, đỉnh đầu của hắn phía trên, đó là cái gì? Tại mọi người nghi hoặc cùng chấn kinh âm thanh bên trong, tại Khương Vân trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một cái con mắt thật to. Ít hở con mắt này bên trong tản ra quang mang mãnh liệt, trực tiếp liền đem tất cả tấm gương, toàn bộ bao phủ. Thần thức chi nhãn đại điện bên trong, địa tinh hà trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm cực lớn, chấn động đến toàn bộ đại điện đều phát ra có chút run rẩy. Đây cũng không phải hắn cố ý hành động, mà là bởi vì thật bị khiếp sợ đến. Không chỉ là hắn, Lôi Cúc Thiên Chu đám người trên mặt cu nở dê đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc, chỉ có địa linh tử biểu lộ từ đầu đến cuối như một. Trong sân rộng những người kia không biết thần thức chi nhãn, nhưng là bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả há có thể không biết. Chỉ là, bọn hắn vẫn có chu tờ không dám tin tưởng, có thể làm cho vô hình thần thức hóa thành hữu hình, đồng thời tiến thêm một bước ngưng tụ thành cụ thể hình dạng, đây chính là liền bọn hắn đều không thể làm được. Dù sao, vậy cần không chỉ là thực lực, càng cần hơn nhất định cơ duyên. Cái này mạnh quan thần thức, vợ ơ y ma kinh khủng như vậy, cái này mạnh quan vật khí, vợ ơ y ma cũng là tốt lạ thường. Hai tên thân ở quang mang che lấp phía dưới cường giả nhịn không được cu nở dê mở miệng lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn có một tia vẻ hâm mộ. Lôi Cúc Thiên Chu lại là trong mắt hàn quang lóe lên nói, coi như hắn có thần thức chi nhãn, nhưng là ta đỉnh kia bên trong, không gian vô số, hắn muốn tại cuối cùng 5 hơi thời điểm tìm tơ y 10 đạo Lôi đỉnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sự tình ha ha ha, không đợi Lôi Cúc Thiên Chủ tướng nói cho hết lời, liền đã bị điệu tinh hà kia không kiêng sợ tiếng cuồng tiếu cắt ngang, mà Lôi Cúc Thiên Chủ nhưng cũng không hề tức giận, chỉ là ngậm miệng lại, hai mắt có chút co rút lại, nhìn chằm thân ở trong đỉnh Khương Vân. Bởi vì lúc này giờ phút này, theo thần thức chi nhãn xuất hiện, tại Khương Vân bên cạnh vô số cái gương bên trong, đã trải qua rồi theo thứ tự có từng đạo kim sắc Lôi đỉnh nổi lên. Vẹn vẹn một hơi đi qua, những này Lôi đỉnh số lượng tiểu chí ít đã đạt đến 100 đạo, mà lại, còn tại dùng càng thêm tốc độ kinh người gia tăng. Lấy giờ khắc này, trong sân rộng lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, trong mắt của tất cả mọi người QNZ lần nữa chỉ còn lại có Khương Vân chỗ hình tượng. Nguyên bản hắn đều coi là Khương Vân lần này tất nhiên vô pháp thành công vượt quan, thế nhưng là không nghĩ tới, tại thời gian sẽ lúc kết thúc, Khương Vân lại là lại một lần mang cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Một hơi thời gian, tìm tơ y 100 đạo Lôi đỉnh, cái thành tích này đã vượt qua sở hữu còn tại trong đỉnh tu sĩ, thậm chí dù là liền ngay tại gian lận Lôi bất phàm thúc ngựa đều không thể gặp phải. Nhất là đối với những cái kia đã bị đào thải tu sĩ tới nói, bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đã không phải là chấn kinh, mà là hoảng sợ bởi vì bọn hắn tự mình trải qua tấm gương kia mê cung kinh khủng, sở dĩ càng rõ ràng hơn muốn lại trong đó tìm tơ y lôi đình độ khó chi lớn. Khi lại là một hơi thời gian đi qua, Khương Vân bên người lôi đình số lượng đã đạt đến hơn 300 đạo chơ y a, hắn sẽ không phải muốn đem tất cả lôi đình toàn bộ tìm ra a, hắn thần thức vờ y ma đã cường đại đến loại trình độ này, còn có ý chí của hắn cũng là vô cùng cứng cỏi tại mọi người cảm khái âm thanh bên trong, bọn hắn lại cũng không biết rõ, chỉ cần Khương Vân nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại một hơi thời gian bên trong, tìm tơ ý sở hữu dấu ở trong gương lôi đình. Chỉ bất quá, hiện tại hắn thần thức chi nhãn, chỉ có một bộ phận cực nhỏ đang tìm lôi đình, mà còn lại thần thức, thì là chính dùng so xúc địa thành thốn nhanh hơn tốc độ, hướng về kiếp không chi đỉnh chỗ sâu điên cuồng lan tràn mà đi. Bởi vì, lúc trước 20 tức thời gian, Khương Vân nhìn như cũng không có làm gì, nhưng trên thực tế, nương tựa theo trong cơ thể mình kiếp không chi lực, hắn cảm thấy tại kiếp không chi đỉnh chỗ sâu truyền đến một loại nào đó triệu hoán. Thậm chí, hắn càng là có thể tinh tường cảm giác được, cái này triệu hoán có thể mang cho chính mình chỗ tốt cực lớn, cũng chính là trong miệng hắn nói tới tạo hóa. Bởi vậy, hắn tiểu dùng 20 tức thời gian đến khóa chặt triệu hoán địa phương, hiện tại, hắn càng là bước lên bại lộ thân phận của mình nguy hiểm, không quan tâm cũng phải tìm đến kia triệu hoán tội nguồn. Bất quá, hắn QNZ ẩn ẩn cảm giác được, thân ở kiếp không chi đỉnh bên trong, mặc dù ngoại nhân có thể nhìn thấy trong đỉnh tình hình, nhưng là mặc cho người nào lại đều vô pháp cảm ứng được chính mình thi triển ra lực lượng, sở dĩ hắn cũng là không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Duy nhất để hắn lo lắng, chính là mình thời gian hội sẽ không đủ. Nhanh, nhanh một hơi đi qua, Khương Vân cảm giác được triệu hoán càng thêm mãnh liệt. Hai hơi đi qua, Khương Vân đã ẩn ẩn thấy được một đoàn ánh sáng mông lung mũi nhọn. Ba hơi đi qua thiên tri quan, kết thúc nương theo lấy lôi thiên kia bình thản thanh âm vang lên, đột nhiên vẫy tay, kiếp không chi đỉnh bư a nay thời quan mũi nhọn mãnh liệt. Cái này đến cái khác bóng người đồng thời theo trong đỉnh bị trực tiếp quăng ra. Mỗi người bên cạnh, còn cuốn bọn hắn ở trong đỉnh tìm ra lôi đỉnh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người đối với bọn hắn thành tích là liếc qua thấy ngay. Lôi bất phàm mang trên mặt vẻ đắc ý, nhìn xem vờn quanh tại chính mình quanh người 29 đạo lôi đỉnh, thậm chí có chút nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi nên đón mọi người gieo hò cùng tán thưởng thanh âm. Nhưng mà, bên tai của hắn lại là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào thanh âm vang lên. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi sinh nghi, mở mắt, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người là ngậm chặt miệng, mà ánh mắt của bọn hắn cũng căn bản không có nhìn xem chính mình, mà là nhìn xem một phương hướng khác. Khi hắn lần theo ánh mắt mọi người phương hướng nhìn lại thời điểm, trong mắt của hắn lập tức bị một mảnh vô tận kim sắc chỗ hoàn toàn tràn ngập.